Chương 183, điều tra áo mã mất tích sự kiện Liệt Mã Thành, áo mã nam tước trong thư phòng. Cạch cạch cạch, áo mã nam tước thân tín kỵ sĩ, hiện tại quỳ gối trước bàn sách, đầu buông xuống, đổ mồ hôi một mực toát ra, lỗ thai nghe ngón tay gõ mặt bàn thanh âm. Hắn hiện tại là chỗ vu sinh tử chi ở giữa, nửa người đã bước vào chết một bên, liền chờ người xử lý mà thôi. Xem ra đệ đệ ta người chẳng ra sao cả, liền kỵ sĩ cũng không có gì đặc biệt, liền chủ tử mình làm sao theo trong thư phòng biến mất cũng không biết, vẫn là ngay dưới mắt, ha ha ha ha ha ha ha, càn rỡ cười to, nhường kỵ sĩ đổ mồ hôi bước lên càng nhanh, thanh âm này chủ nhân, chính là áo mã nam tước ca ca Adam nam tước, hắn không nghĩ tới Adam nam tước sẽ đến nhanh như vậy. Kỵ sĩ còn muốn lấy có thế nhiều tìm kiếm mấy ngày áo mã nam tước hạ lạc, hắn còn làm qua xấu nhất dự định, nếu như áo mã nam tước tìm không thấy, hắn liền lập tức bí mật tiềm hành về nhà, mang theo người nhà đào tẩu. Đáng tiếc, Adam nam tước lại là sớm đến, hắn bị bắt được, trốn là không thể nào trốn được, thuận theo ý trời. Cạch cạch cạch, Adam nam tước ngón tay gõ mặt bàn, hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm quỷ kỵ sĩ. Nhưng trong lòng thì suy tư, giết hay không một cái kỵ sĩ, căn bản không tại hắn cân nhờ ở cờ trong phạm vi sự tình. Adam nam tước suy tư là, lần này hắn tới đây nhiệm vụ, đó chính là lôi kéo quý tộc, đây là hắn phụ thân đại nhân Phổ Lợi bá tước cho mệnh lệnh. Lại không nghĩ rằng đệ đệ của hắn áo mã thế mà mất tích, cái này khiến Adam nam tước lúc đầu có chu tờ nhẹ nhõm tâm tính, trong nháy mắt liền không tốt. Adam nam tức muốn mượn áo mã xu thế, lấy hắn đối áo mã giải, tính cách bá đạo đệ đệ, lại tới đây khẳng định sẽ mượn phụ thân đại nhân ra hổ đến làm mưa làm gió. Hắn lại tới đây, lại mượn áo mã kinh doanh quý tộc quan hệ, lại lôi kéo những quý tộc kia, đó không phải là thành công hơn phân nửa sao? Bá tức người thừa kế không phải liền là hắn Adam sao, mà lại có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút kim tệ, hiện tại toàn không. Áo mã kia ngu xuẩn thế mà chơi lên mất tích. Adam nam tức thật đúng là nghĩ tới, hắn cái kia áo mã xuẩn đệ đệ có phải hay không thu được phong thanh gì, vì ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ cố ý chôn tránh hắn. Người đêm hôm đó, thật sự là tại bên ngoài thư phòng mặt đệ đệ ta, khi đó còn ở thư phòng bên trong. Adam lại hỏi một lần chi tiết. Vâng, đêm đó áo mã đại nhân tuyệt đối còn ở thư phòng bên trong. Ta tại cửa ra vào còn nghe được hắn nói chuyện đâu. Kỵ sĩ khẳng định nói. Kỵ sĩ QNZ không nghĩ tới, buổi sáng hôm đó về sau, hắn đẩy cửa đi vào trong thư phòng, liền không thấy được áo mã nam tước thân ảnh. Sau đó tại cửa sổ chỗ phát hiện có dây thừng xung đột qua vết tích. Hắn có nghĩ qua áo mã nam tước bị người buộc đi, thế nhưng là sao lại có thể như thế? Đây tòa thành thế nhưng là thủ vệ rất sâm nghiêm. Tăng thêm hắn canh giữ ở cổng, một điểm tiếng vang đều không nghe thấy. Chẳng lẽ kỵ sĩ lập tức nghĩ đến áo mã nam tức cuối cùng phát ra tiếng vang, hiện tại nhớ tới, thật đúng là có điểm kỳ quái. Ngươi nghĩ đến cái gì? Adam nam tức trầm giọng nói, nói ra, không phải ngươi liền đi bên trên giá treo cổ đi. Rõ kỵ sĩ lập tức đem suy đoán nói ra, ta hoài nghi áo mã đại nhân là bị người bắt cóc. Bị người bắt cóc, Adam nam tức hai mắt nheo lại, cái suy đoán này hắn cũng nghĩ qua, chỉ là khả năng tương đối nhỏ. Như vậy kỵ sĩ hiện tại là tại lừa gạt hắn sao? Không, Adam nam tức lập tức phủ nhận rơi khả năng này. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, áo mã mặc dù rất ngu xuẩn, thế nhưng không có ngốc đến mức vứt xuống lãnh địa mặc kệ. Cái này có thể quan hệ đến cạnh tranh bá tước người thừa kế so đấu. Như vậy, áo mã liền thật sự là bị bắt cóc, hiện tại cũng tốt mấy ngày không thấy. Như vậy là chết sao? Báo thù vẫn là chờ lấy bọn cướp muốn kim tệ? Áo mã tại cái này phía tây chi địa có cựu ra sao? Adam nam tức nhàn nhạt hỏi. Không có kỵ sĩ lập tức nói, hắn cũng không dám đem mã tặc sự tình nói ra. Đến nay mã tặc chưa về, hắn đã được đến tin tức, Bắc Phong Thành là bị mã tặc tiến công, nhưng ở Tây Dương Thành cứu viện ở dưới. Bắc Phong Thành chủ không chết, mà lại lưu mã tặc bị bắt bát, gắt gao áo mã nam tức mất tích. Hắn hoài nghi cùng Bắc Phong Thành cùng Tây Dương Thành có quan hệ, dù sao mã tặc tiến công Bắc Phong Thành, liền hai cái này thành thị tham gia. Ngươi đang suy nghĩ gì? Adam thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, có phải là có chuyện gì hay không lén gạt đi? Không có, tuyệt đối không có. Kỵ sĩ đánh chết cũng không dám nói ra mã tặc sự tình, không phải hắn sẽ lập tức bị diệt khẩu. Có đúng không? Ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, lại tìm không đến đệ đệ ta áo mã, ngươi liền lăn ra tòa thành đi. Adam phất phất tay lạnh lẽo no ý do kỵ sĩ lập tức đứng lên, thân thể còn lảo đảo một chút, quỳ quá lâu, nghĩ thầm lần này là trốn qua một kiếp. Ba nhờ cửa thư phòng bị nhốt, Adam nam tức nhìn qua cửa phòng, âm thanh lạnh lùng nói, đi thăm dò một chút áo mã đã làm gì sự tình, còn có cái gì cựu ra. Rõ nhà cửa bóng ma nơi hẻo lánh đi ra một cái mặc hắc bào người, hắn rơi xuống đất y mắng rời đi thư phòng. Thật đúng là phiền phức, áo mã thằng ngu này, thật sự là quá vô dụng, phải dùng đến ngươi thời điểm, nhưng lại không biết chạy đi chỗ nào chết. Adam nam tức chùi chùi mi tâm, bình tĩnh khuôn mặt. Gia tộc mình, hắn phụ thân đại nhân, phổ lợi bá tức thật vất vả dựng vào tứ vương tử dây. Nếu như lần này phía tây chi địa nhiệm vụ, hắn không xong lời hữu ích, có lẽ mảnh này cần côi địa phương. Trực tiếp cái này liệt mã thành chính là hắn Adam dưỡng lao địa phương. Quốc vương thân thể một ngày không bằng một ngày, chỉ sợ trèo trống không mấy năm, mấy cái vương tử mình tranh ám đấu lợi hại, mỗi loại đại quý tộc đều tại tự mình đứng đội. Phổ lợi bá tức chính là đem bảo đặt ở tứ vương tử trên thân, cái này phía tây chi địa các quý tộc, cũng coi là một chút xíu hờ ơ vì hệ nờ lực lượng, mặc dù thắng không chính là... nhưng cũng coi là phổ lợi bá tước nhập đội. Đợi thêm 3 ngày, nếu như vẫn là không có tin tức, ta cũng chỉ có thể từng cái đi bái phỏng. Adam nam tức thở dài, muốn hắn đi lừa dối mảnh này đất nghèo quý tộc, khẳng định là phải đại xuất huyết chính là, kim tệ bảo thạch khẳng định không thể thiếu. May mắn phụ thân đại nhân có đưa một chút kim tệ bảo thạch cho ta, không phải thật đúng là không biết dùng cái gì đả động bên này nhà quê. Hắn rất minh bạch, vương đô sự tình khoảng cách phía tây chi địa quá xa, nói cái gì dựa vào tứ vương tử loại hình làm hậu trường sự tình. Đối với những này ánh mắt thiện cận quý tộc tới nói, căn bản chính là đối ngưu tộc thú nhân hát nhạc khúc đồng dạng vô dụng công. Như vậy, mục tiêu thứ nhất chính là Adam nam tức đảo trên bản sách lông dê cuốn, nhìn thấy nhiều nhất chính là Bắc Phong Thành. Như vậy, 3 ngày sau liền đi bái phòng Bắc Phong Thành đi.